Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Phố xá sầm uất bên trong thần minh. Cố nhân nhóm kết cục. Đại Chu lịch năm 224 mùa đông. Hạ Cực cùng Bạch Đào Hoa ngồi tại lò sưởi trong tường trước sưởi ấm. Đối mặt với hỏa diễm cùng hắc ám, nhân sinh gặp gỡ thật là rất kỳ diệu. Thương hải tang điền biến ảo nhanh chóng. Niên niên tuế tuế, tuế tuế niên niên. Ăn Tết tựa như trở thành một cái đồng hồ báo thức. Tiếng pháo nổ bất quá là đang nhắc nhở ngươi. Nói cho ngươi, năm ngoái ngươi, năm trước ngươi, 10 năm trước ngươi, lại ở nơi nào, làm lấy cái gì, bên người có như thế nào người. Đại Chu lịch năm 223 mùa đông, Hạ Cực thân là Hồng Kiếm Đế, tại Bắc Địa tàn sát, một người đồ sát 500.000, vạn quân trước đó chém giết Khuyển Nhung Vương. Đại Chu lịch năm 222 mùa đông, Hạ Cực thân là Kiếm Đế, tại Thiên Môn Quan trước. Lần thứ nhất chặn lại Khuyển Nhung Vương, cứu vớt Thiên Môn Quan tất cả mọi người, lại bị phát hiện cũng là sát kiếp. Đại Chu lịch năm 221 mùa đông, Đại Chu lịch năm 218 mùa đông, Giang Linh Nguyệt nằm sấp ở bên cạnh hắn, theo hắn cùng một chỗ tại phi thuyền khổng lồ bên trên, ngắm nhìn tầng mây cùng biển cả. Đại Chu lịch năm 217 mùa đông, hắn cùng Mạnh Bà giả trang lấy vợ chồng, tại làng trài bên trong cùng các hoan độ. Đại Chu lịch năm 216 mùa đông, lại là từ Cửu Phong trở về trên phi thuyền. Hắn cùng Hạ Ninh cùng nhau vượt qua đơn giản giao thừa. Cũng không biết bây giờ nàng, đại thôn thổ thuật, học tập như thế nào. Lúc này mình khống chế, sinh mệnh áo nghĩa, nặng ngưng hoàn mỹ thân thể, cũng đã không thể lại tính đệ đệ của nàng đi. Đại Chu lịch năm 213 mùa đông, hắn mới đến Cửu Phong. Đại Chu lịch năm 212 mùa đông, hắn cùng Đồ Sơn Ninh Ninh qua hết cái cuối cùng năm. Đồ Sơn Ninh Ninh hoạt bát điện chống nạnh, vì chính mình đề cái vế dưới, sớm sinh quý tử. Một năm rồi lại một năm, tuế nguyệt tại Hạ Cực trước mắt biến ảo. Chỉ chớp mắt, cũng đã hóa thành lò sưởi trong tường bên trong mang theo cho tàn hỏa diễm. Bạch Đào Hoa hướng lò sưởi trong tường bên trong ném lấy gỗ vụn cùi. Ném nhiều, hỏa diễm liền hội giống như suối phun một dạng địa dâng lên. Ném ít, liền lại là nhẹ nhàng như là róc rách dòng suối. Hỏa diễm lắc lư, ném lấy hai người bóng dáng đan vào với nhau. Chiếu vào vàng gạch đắp lên trên vách tường, chập chờn vũ đạo lấy. Bạch Đào Hoa cố gắng để cho mình cười mỉm. Ngươi nhớ nàng sao? Hạ Cực, ta cũng không biết mình có muốn hay không nàng, nhưng lại biết nhất định phải cứu nàng. Bạch Đào Hoa duy trì lấy cười mỉm, mím môi hỏi, nếu có một ngày ta... Nàng suy nghĩ một chút vẫn là không có nói tiếp. Hạ Cực nói thẳng, ta hội, ai, ta hội cứu ngươi. Bạch Đào Hoa khóe môi hơi nhếch lên bắt đầu. Nàng không biết nên làm sao đi trả lời. Thế nhưng là đáy lòng đâu, cũng đã đựng đầy hạnh phúc. Dù là những lời này là gạt người, nhưng cũng đã thỏa mãn. Nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa vào tại bên người nam tử trên bờ vai. Hạ Cực không có đi né tránh ra nàng tới gần. Hắn sau này tiện tay bắt một đầu trên ghế nằm phơi lấy màu xám thảm lông cừu. Tay trái lôi kéo cạnh góc tre ở Bạch Đào Hoa vai trái. Một bên khác thì là chùm lên vai phải mình. Ấm áp dần dần có, nhưng lại không biết là hỏa diễm, là chăn lông, vẫn là bên cạnh thân nữ tử nhiệt độ cơ thể. Hạ Cực hơi có chút thất thần. Trước sau hai đảm nhiệm âm ti chi chủ, bây giờ đều đã ẩn nấp tại bên trong dòng sông thời gian, lại không bị người hoặc là tiên thần biết được. Nếu là có người biết được dạng này hai người lại như phàm nhân che kín chăn lông tại hỏa lô bên cạnh sưởi ấm, không biết sẽ khiếp sợ thành cái gì bộ dáng. Nhỏ, Vô Thường liên hệ truyền đến, Hạ Cực cũng không có đi đáp lại. Hắn cùng Mạnh Bà kết nối, Mạnh Bà cùng Vô Thường kết nối. Bây giờ biết hắn tồn tại cũng không có nhiều người. Bạch Đào Hoa mở mắt ra, nhìn xem gần trong gang tấc nam nhân, nói khẽ, ta tới đi. Mộng vực bên trong, chợt một cơn chấn động, nhỏ nhắn xinh xắn Vô Thường tinh thần chấn động, lại ngẩng đầu lại là thấy được một giấc mộng yểm bóng dáng lại hiện ra. Mộng vực biên giới sinh ra như nước gợn vòng xoáy, âm lãnh dọa người, mà cái kia bóng dáng chậm rãi trở nên rõ ràng. Bụi kim trường bào, hai tay áo rủ xuống, trong đó đều là màu sắc rực rỡ con ngươi điểm sáng. Mà bóng dáng phía sau tản ra to lớn quỷ quyệt tĩnh mịch chi khí. Như thế một đạo muốn nứt vỡ cái này mộng vực phim kinh dị. Hoặc là CT Hao Hu trong phim cuối cùng Boss đăng tràng. Vô Thường không dám có bất kỳ đi quá giới hạn. Đối diện nàng trước nữ nhân này từ ban đầu quen biết. Đến bằng hữu, đến tôn kính, đến thuận theo, đến sợ hãi. Lại cho tới bây giờ chỉ là nhìn một chút liền cảm thấy mình đã rơi vào chết chi quốc. Nàng không dám nhìn nữa. Sợ nhìn nhiều mình đều sẽ trở nên điên cuồng si ngu lại không lý trí. Nàng vội vàng nửa quỳ đến trên mặt đất. Cúi đầu, cung kính đi xin phép. Mạnh Bà đại nhân, Trương Đạo Lâm bây giờ đã là Côn Luân Đạo Tông Tông chủ. Ở nhân gian cũng coi như có không ít lực ảnh hưởng. Hắn nói hơn 10 năm trước Diêm La từng cùng hắn có qua hứa hẹn. Nếu là hắn có thể đăng lâm cao vị, chính là hấp thu hắn nhập âm ti vòng trong. Âm, ti, bên trong, vây, loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng không cần làm phiền chủ thượng. Phiêu miếu linh hoạt kỳ ảo thanh âm giống như từ phía chân. Trời truyền đến, đi trong vực sâu, ta trong phòng lấy một kiện đi. Ta đã thay Diêm La chuẩn bị 10 cái mặt nạ, ngươi chọn lựa một chương cho hắn a. Thập điện Diêm La, cái nào một chương đều có thể. Nhỏ nhắn xinh xắn Vô Thường nghe được thanh âm này, nhịn không được phát run. Không có người so với nàng rõ ràng hơn Mạnh Bà điên cuồng cùng đáng sợ. Mấy triệu lần sử dụng lãng quên cuối cùng chỉ là số lượng giá trị. Mà nàng thì là cực kỳ trực quan xem đến Mạnh Bà làm qua cái gì. Cho nên nàng thậm chí không có đi hỏi, Trương Đạo Lâm hội không sẽ hoài nghi mình mặt nạ là giả. Mạnh Bà đã nói, khẳng định như vậy có thể lấy giả loạn chân, mà sẽ không bị người phát hiện. Sau một khắc, Trương Đạo Lâm nhìn xem Vô Thường chậm rãi mở mắt. Bây giờ âm ti chi chủ phủi tay. Nàng cái ghế phía sau lập tức bay ra một đám màu trắng quạ đen. Mỗi một cái quạ đen đều rất kỳ quái. Tinh tế đi xem, hoặc là ba cái cánh, hoặc là ba cái chân, hoặc là kéo một cái đuôi rắn ba. Trương Đạo Lâm trợn mắt hốc mồm. Một lát sau, trắng bầy quạ đen chính là năm một chương U Lam mặt nạ tới. Như thế một đạo trắng gió xoáy đem mặt nạ đặt ở Trương Đạo Lâm trước mặt. Trắng bầy quạ đen lại quấn trở về Vô Thường cái ghế đằng sau. Sở Giang Vương mặt nạ, đeo lên ngươi chính là âm ti vòng trong người. Trương Đạo Lâm mừng rỡ như điên. Hai tay của hắn nâng lên cái kia Trương U Lam mặt nạ. Một cỗ kỳ dị cảm giác đánh tới. Cường đại, kinh khủng, tĩnh mịch. Hàn băng, hắn nhìn chăm chú tấm mặt nạ này, mơ hồ nhìn thấy một đạo hư ảnh, băng thành, thành thị tứ phương không cửa, trong đó khắp nơi đông kết, mơ hồ còn có bên trong điên cuồng đánh vách tường, muốn phải thoát đi gào thét, thỉnh thoảng lại là một đạo lăng lệ hàn băng như bụi gai đâm vào không khí, như cây cối sinh trưởng thẳng đến che trời. Trên nhánh cây đâm từng đạo thi thể hư ảnh, tùy theo mà tới là tiếng đập cửa biến mất. Trương Đạo Lâm dùng mình một cái, nhưng nghĩ tới lực lượng này từ nay về sau liền là mình. Chính là đáy lòng vui mừng, không có chút nào do dự, đem mặt nạ móc ngược tại trên hai gò má. Bên đống lửa, hỏa diễm lạnh lạnh, Hạ Cực nắm lấy một chút gỗ vụn củi ném vào trong lò lửa. Ngọn lửa lại vọt tăng một chút, nghiêng đầu chỉ gặp Bạch Đào Hoa lông mày không ngừng nhảy. Làm lòng người đau, hắn duỗi ra tay trái nhẹ nhàng ôm lấy nàng vòng eo. Hướng bên cạnh mình tới một điểm, ôn nhu vuốt ve nàng tóc dài. Đáy lòng âm thầm nghĩ, năm nay ăn Tết, nhưng phải náo nhiệt một chút. Bắc địa tuyết biến lớn, bởi vì Phong Thành cùng ăn Tết sắp tới duyên cớ. Hoa đào trăm dặm đoàn ca múa khó được có một chút nhàn rỗi. Thiên Khuyết Thành làm Phục Hưng thịnh thế trung tâm, tự nhiên là một phái khôi phục vui vẻ phồn vinh. Đoàn ca múa bếp núc đám thợ cả bắt đầu hừ dê mổ trâu. Bọn hộ vệ đánh lấy ra tay, lại mua chút có sẵn tốt nhất mứt hoa quả món điểm tâm ngọt trái cây loại hình. Tuyết bên trong đều hiện ra một chút vị ngọt vị thịt mà. Thỉnh thoảng nơi xa mồi nổ giữa không trung nổ tung, hóa thành từng đoàn bất quy tắc tiêu mây. Tại dáng hồng rộng lớn dưới bầu trời, 3-4 giây thời gian chính là trừ khử tại gió tuyết. Lão âm bước số 1 cùng tiểu CT hao hu số 1, trà trộn tại mọi người ở giữa, bắt đầu như là phàm nhân một dạng, chất lên người tuyết, Hạ Cực chất đống người tuyết thân thể, Bạch Đào Hoa thanh cà rốt vót nhọn làm cái mũi, lại đi tìm kiếm khắp nơi mũ, tìm được mũ, lại dùng hai viên sắt cúc áo làm con mắt, có lẽ là nhận lấy đại tiểu thư cùng ngọc diện công tử ảnh hưởng. 10 ngón không dính mùa xuân nước nhạc sĩ, thậm chí là 3 vị trí đầu đại danh cơ một trong trên lòng bàn tay Yến đều tham dự vào cái này trong hoạt động, sung sướng bầu không khí, một phái vui vẻ hòa thuận tràng cảnh, tuyết bay đầy trời, cũng không ngừng có bóp xiết thành đoàn tuyết cầu bay qua. Bạch Đào Hoa đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nàng nhìn xem chủ thượng, Hạ Cực vậy nhìn xem nàng. Chợt, Bạch Đào Hoa từ phía sau lưng lấy ra một cái tuyết cầu đập vào Hạ Cực trên thân. Hạ Cực, Bạch Đào Hoa lại đập một cái. Hạ Cực không trả tay. Hắn ngồi xuống dưới mái hiên. Bạch Đào Hoa luôn cảm thấy chủ thượng trên thân lưng đeo quá nhiều. Nàng chợt bắt đầu tự trách mình nỗ lực, cố gắng còn chưa đủ. Chính là bỏ qua tuyết cầu. Phủi tay, rời đi cái kia náo nhiệt bầu không khí, chạy đến Hạ Cực bên cạnh thân nhu thuận ngồi tốt, nhân gian đoàn ca múa công tử cùng đại tiểu thư, đặt song song mà ngồi. Buổi chiều, đại chu hoàng cung thái giám vậy mà đến đây, lại không phải tuyên đọc thánh chỉ, mà là lệnh hoa đào trăm dặm đoàn ca múa nhập Kim Loan điện diễn xuất giao thừa dạ hội. Hạ Cực cảm thấy thú vị. Hơn 10 năm trước hắn nhưng là ngồi tại trên Kim Loan điện nhìn ca múa. Bây giờ lại là mình đi diễn ca múa. Thật là càng lăn lộn càng trở về. Nhưng là càng là loại này đại thành tựu lại là có thể tẩy bạch tự kỷ đi qua nhân quả. Đại năng cho dù nghiêm túc xem ra, một chút cũng chỉ sẽ thấy hắn từng đi hoàng cung diễn xuất, loại hình. Hắn lấy ra mấy cái kịch bản giao cho cái kia thái giám, để hắn mang về cho thiên tử chọn lựa. Ngày hôm sau, thái giám mang về xác nhận lựa chọn. Hoa đào trăm dặm đoàn ca múa sắp diễn xuất hí kịch chính là Long Ẩm. Hí kịch nội dung, không biết cổ lão tà ác nhất tộc điều động Long Yểm trấn thủ tại cửa hang. Trong động giam giữ lấy bố mưa lớn vũ sư. Thiên hạ đại hạn, nếu như không có mưa to sư trời mưa, như vậy đem dân chúng lầm than, thiên hạ vậy đem phát sinh dung chuyển, rơi vào đường cùng. Tiên giới điều động một tên gọi là Linh tiên nữ mang theo rượu ngon tiến đến dẫn dụ cái kia Long Yểm. Long Yểm bên trong mỹ nhân kế, mà cái kia tiên nữ thừa cơ đem mưa to sư phóng ra, như thế thiên hạ mới khôi phục an bình. Linh tự nhiên là Bạch Đào Hoa biểu diễn, Long Yểm là Hạ Cực biểu diễn, bởi vì đang diễn trò hội dính đến một chút tiếp xúc thân mật. Hai người vậy đều ôm như thế vì nghệ thuật hiến thân thái độ, bắt đầu diễn luyện, mà trong đó nhất là động lòng người một màn là Long Yểm say mềm lúc Hội từ phía sau lưng ôm lấy. Linh, từ sau đưa tay nhập nàng trong quần áo, mà Linh vì cứu vớt mưa to sư, lại là thừa này cơ hội lại cho Long Yểm uy một chút rượu ngon. Cái này mới đưa đến Long Yểm triệt để đã ngủ mê man. Về phần Long Yểm kết cục, Linh kết cục, lại là đều im bặt mà dừng. Ai cũng không biết, mà Long Yểm vì sao a sẽ bị một cái tiên nữ dùng rượu vô cùng đơn giản quá chén. Cũng là chưa từng trình bày tiền căn hậu quả, dù sao ai cũng không biết cái này hí kịch nội dung là thật hay giả. Chỉ bất quá từ tiền triều noi theo truyền thừa xuống, lại vượt qua trống không không biết lịch sử. Đối với loại này hí kịch, mọi người cho tới bây giờ đều là nói chuyện say sưa. Cho dù thiên tử nhà vậy nguyện ý tại đêm 30, lấy dạng này hí kịch bác đám người một cười, thêm cái vui mừng, cái này mang ý nghĩa Hạ Cực cần rất nhiều lần từ sau ôm Bạch Đào Hoa. Sau đó, nhưng hắn cực kỳ có chừng mực, bình thường đều hội đem MU bàn tay dán quần áo, mà sẽ không nhiều một bước mạo phạm. Như thế diễn luyện, nhoáng một cái liền là 3 ngày. 3 ngày sau, Hồng Lâu nghênh đón một vị khách nhân. Bây giờ muốn nhập Hồng Lâu, nhất định phải trước dùng miếng vải đen che chắn con mắt, lại ăn vào mê man thuốc mê mới có thể bị cái gọi là Hồng Lâu bí sử đưa vào. Vị khách nhân này cứ như vậy xuất hiện ở Hồng Lâu treo giải thưởng tháp trước. Hắn ra 10 triệu lượng bạc trắng mua 2 người mệnh, Hồng Lâu nghề nghiệp tố dưỡng, để vị khách nhân này tin tưởng Hồng Lâu sẽ không tiết lộ bất luận cái gì bí mật. Cho nên hắn nói ra muốn giết 2 cái người Triệu Huyền Y, Thiền Bích, bởi vì hắn thân phận đặc thù, muốn giết người lại liên quan đến triều đình. Tất cả hắn được mắt được đưa tới vực sâu vùng ven. Bây giờ Hồng Lâu chủ nhân Vô Thường tự nhiên nhận biết cái này khách nhân Vương Ngạo. Nói đến, hơn 10 năm trước, nàng cùng vị này, còn có lúc ấy cái kia vô cùng kinh khủng mạnh bà chủ thượng, từng cùng đi qua Tây Hà, tính là có chút thiện duyên. Chỉ chẳng qua hiện nay địa vị biến ảo, ngày xưa cái kia nhiệt huyết còn có chút háo sắc Vương Ngạo, bây giờ cũng đã trở nên lạnh lẽo túc sát. Hơn nữa còn học hội nhập Hồng Lâu tìm kiếm thích khách hỗ trợ. Vô Thường suy nghĩ một chút, nhàn nhạt hỏi, 10 triệu lượng nhưng không đủ để cho chúng ta ám sát một cái tại triều đình như mặt trời giữa trưa tướng quân, cùng một cái ma giáo nhân vật trọng yếu, Vương Ngạo, như có thể giết 2 người này, ta nguyện nỗ lực tất cả mọi thứ. Vô Thường, nói một chút nguyên nhân đi. Vì sao muốn giết? Vương Ngạo hiển nhiên đoán được trước mặt đại nhân thân phận, hơi suy tư, thẳng thắn nói, báo thù, ai thù? Ta từng có một vị bạn thân, tên là Diệp Đằng, hắn bị Thiền Bích làm thành tu la thi. Triệu Huyền Y biết rõ việc này, lại y nguyên che chở nàng, nhưng ta muốn báo thù. Có qua thiện duyên về thiện duyên, nhưng Vô Thường vẫn là nói, theo ta được biết, bây giờ Vương tướng quân chưa chắc là cao thượng như vậy người a. Nếu là đổi lại 10 năm trước, ngươi nói báo thù, bản tọa còn tin tưởng. Vương Ngạo hiển nhiên không ngờ tới Vô Thường vậy mà đối với hắn có hiểu biết, không khỏi ngẩn người. Nếu là không chịu nói thẳng, vậy liền như vậy đi, bản tọa mệt mỏi. Vô Thường phất phất tay, như hắn không phải Vương Ngạo, sợ là căn bản đi không đến trước mặt mình. Một loạt hồng ảnh từ 2 bên bay ra, muốn đem Vương Ngạo mang đi. Vương Ngạo vội vàng nói, chờ một chút, ta muốn ngồi lên Triệu Huyền Y vị trí. Hắn ngăn cản ta đường, bây giờ thời cơ vừa đúng, chỉ cần một ăn Tết, năm sau Triệu Huyền Y liền sẽ không lại có được triều đình thân phận che chở. Đến lúc đó, mời các ngươi giết hắn, nếu như các ngươi đồng ý, ta nguyện ý dấn thân vào tại Hồng Lâu, trở thành Hồng Lâu tại triều đình một hạt ẩn nấp quân cờ. Vô Thường không có cự tuyệt hắn, cũng không có đáp ứng hắn, nàng lần nữa báo cáo Mạnh Bà. Mạnh Bà thanh chuyện này lại lặng lẽ cùng bên cạnh thân chủ thượng nói. Lúc nói chuyện, chủ thượng chuyên chú từ phía sau ôm nàng, đang diễn luyện, lòng ngẩm, bên trong cảm giác, hạ cực trong đầu hiện ra năm đó cái kia nhiệt huyết thiếu niên bộ dáng. Cảnh còn người mất, há không phải người nào đều có chính mình vận mệnh, Thiên Bích giết Diệp Đằng, Triệu Huyền Y bao che với hắn. Vương Ngạo nếu là chịu nhục chỉ muốn báo thù, như vậy hắn vẫn là lúc trước hắn. Chỉ tiếc, hắn đã đem báo thù xem như một kiện có tình có nghĩa áo ngoài. Đến che chắn mình nội tâm dã vọng, về phần câu kia, chỉ cần một ăn Tết, năm sau Triệu Huyền Y liền không có triều đình thân phận che chở. Hắn biết là chuyện gì xảy ra, Hồng Trúc Long đã sớm hướng hắn báo cáo, ăn Tết thời điểm. Chính là cơ trường nhạc chết bệnh thời điểm, Bạch Vương sẽ trở thành nhiếp chính vương, lấy đến đỡ hoàng hậu trong bụng chi tử danh nghĩa thống soái thiên hà. Đến lúc đó Long Mạch thủ nhà hội như thường lệ người tới. Tính là một loại biến tướng tán thành, chỉ bất quá, cái này trong bụng chi tử lại là con trai của Bạch Vương. Như thế, thánh hội liền là hòa bình đoạt được thiên hà. Vua nào triều thần nấy, Triệu Huyền Y làm cơ thị thiên tử sủng thần, tự nhiên không cũng tìm được trọng dụng, thậm chí trở thành tại hầu chi ngạnh. Nếu như Vương Ngạo thừa này cơ hội giết hắn, cái kia Bạch Vương tự nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt. Lại thêm Vương Ngạo là Bạch Vương muội muội Lý Nguyên Nhi đồng học. Cái này một mối liên hệ, lại thêm cái này một phần nhập đội. Cùng đầy đủ năng lực, liền có thể để hắn địa vị cực cao, bình thường xử lý đi, chỉ là nếu là hắn vào tuyệt cảnh, có thể cứu liền cứu một lần a. Mệnh lệnh truyền tới Vô Thường bên kia, ngồi cao tại 10 mét, trên bảo tọa nhỏ nhắn xinh xắn Vô Thường, lung lay chân, thản nhiên nói, Hồng Lâu sẽ không dính dấp đến triều đình tranh chấp bên trong đi. Nhưng cũng đều vì vương tướng quân giữ bí mật. Vương ngẩn người, hắn đứng dậy ôm quyền, liền cũng không nói cái gì. Rất nhanh có hai đạo hồng ảnh cướp tiến lên đây, đem hắn chậm rãi mang đi. Hắn mới đi không lâu, một đạo mang theo Sở Giang Vương mặt nạ, hất lên bụi kim trường bào bóng dáng đi đến dưới bảo tòa. Vô Thường đại nhân, chúng ta vì sao không thừa này cơ hội thẩm thấu vào triều đường đâu? Tạ Âm Ti vốn là nên chấp trưởng thiên hạ, chế tạo lịch sử, Trương Đạo Lâm tràn ngập dã tâm. Vô Thường thản nhiên nói, quyền lực là lực lượng gông xiềng. Sau đó liền không còn để ý không hỏi hắn. Rất nhiều năm sau, đã là đại tướng quân Vương Ngạo gặp tử cục, trọng thương thời điểm, lại là Hồng Lâu thích khách xuất thủ. Từ trong bóng tối đem hắn mang theo trở về. Từ đó Vương Ngạo biến mất, mà trên đời nhiều một cái vô danh người. Lúc đầu thân là đại tướng quân Vương Ngạo còn có một chút không cam lòng, nhưng biết được vô danh vương thân phận về sau, chính là nửa điểm không cam lòng cũng không có. Từ đó an tâm sinh hoạt tại vô danh tiểu trấn, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Vậy một lần nữa thu hoạch một nhóm đáng tin cậy đồng bạn. Nhưng cái này tự nhiên cũng là nói sau. Đêm 30 cung đình, qua lần rượu, chính là phát sinh cực lớn biến cố. Thiên tử không kiên nhẫn phong hàn, bệnh qua đời, hoàng cung lập tức bị không khí khẩn trương bao phủ. Lúc này, thân là nhiếp chính vương Lý Cảnh Hoa vội vàng bắt đầu xử lý các phương quan hệ. Đồng thời vì phong tỏa tin tức, toàn bộ hoa đào trăm dặm đoàn ca múa tạm thời được an bài tại Kim Loan Điện Nhị Môn bên ngoài bên. Cạnh xương phòng, đại môn phong tỏa, ba bữa cơm tự có cung nữ đưa tới. Trong cung đương nhiên là có tham tài thái giám, đưa cơm lúc làm khó dễ, nhục nhã đoàn ca múa hộ vệ nhạc sĩ. Còn lớn tiếng để cái kia cái gì Ngọc Diện công tử hoặc là đại tiểu thư tự mình đến. Không đến liền là tốt đại giá đỡ. Hạ Cực cùng Bạch Đào Hoa sẽ không tức giận. Hai người tại phàm nhân mà nói đều là thần linh nhân vật. làm sao có thể cùng những tiểu nhân vật này sinh khí. Nếu là thật sự chọc hai người sinh khí, đều không cần hạ cực xuất thủ. Bạch Đào Hoa vài phút quan sát toàn bộ Kim Loan Điện người, mà Hồng Trúc Long thì là lặng lẽ ghi lại cái này làm khó dễ thái giám danh tự. Có thể tưởng tượng, tại sau này tuế nguyệt bên trong, cái kia thái giám sợ là hội không cẩn thận trượt chân rớt xuống trong giếng đi. Hoặc là cái khác có sáng tạo ngoài ý muốn tử vong. Quản sự bên trong tự có hiểu chuyện, Lan Phỉ cũng coi là đoàn ca múa cao tầng, chính là đi hòa giải thanh sự tình giải quyết. Đám người bị phong tỏa trong hoàng cung, ốc xá bên trong, nến đỏ nhẹ lay động, Mộ Dung Yên Nhiên sắc mặt đỏ tươi. Cho dù vương đô loạn, cho dù tuyết lớn đầy trời, nàng chống nạnh so với hình miệng, nhẹ giọng hỏi cái kia trên giường chủ thượng, trở lại chốn cũ, muốn hay không lại đến diễn một lần. Long ẩm, nàng xoay người, đưa lưng về phía hạ cực. Vũ mị đa tình, thướt tha như thế sớm sinh ra một chi ngày xuân hoa đào. Thời gian chậm rãi chuyển rời lấy, rời đi vương đô đoàn ca múa lại bắt đầu bốn phía lưu động. Đại Chu triều đình gây dựng lại, bởi vì chuẩn bị đầy đủ, cho nên không có gặp được quá lớn trở ngại. Bạch Phác trở thành hộ pháp quốc sư, vương thất thất trọng chỉnh vương gia, nàng vốn chính là lấy gia tộc làm trọng. Bây giờ có được lực lượng đáng sợ, nhưng vẫn là thả không ra cái này chấp niệm, mà bởi vì cái kia thần kỳ lực lượng xâm lấn, nàng đã mất đi nhân loại bình thường tình cảm. Tại sau này thời gian bên trong, vương gia phục hưng, so với trước đó không biết hưng thịnh phồn vinh gấp bao nhiêu lần. Mà vương thất thất bởi vì cùng thiên tử nhà quan hệ. Tại rất nhiều năm sau, bị hoàng gia ban cho họ vì Bạch vào ở Kim Loan Điện, mà trở thành ảnh tử hoàng đình thứ nhất đảm nhiệm đình chủ. Đồng dạng, tại thiên địa nhị môn mờ mờ về sau, ảnh hoàng đình cũng đã trở thành tiếp nối người trước, mở lối cho người sau thế lực thần bí, lệnh người trong giang hồ nghe tin đã sợ mất mật. Đây cũng là nói sau, chính là không đề cập nữa. Bạch Phác biết sự tình cũng không ít, thậm chí từ trước đến nay hạ cực duy trì liên hệ, cho nên hắn cũng chậm chậm mở nhìn, chỉ cảm thấy vương thất thất dạng này nữ tử chưa hẳn thích hợp đi cùng tại huynh đệ mình bên cạnh. Thân, hai người thế giới khác biệt, ý nghĩ cũng khác biệt. Vương thất thất nếu như theo tại hạ cực bên cạnh thân, sau này nhất định sẽ chết đi. Nàng đối với phàm nhân mà nói có lẽ đã rất mạnh mẽ, nhưng xa còn lâu mới có được mạnh đến có thể cùng hạ cực cùng nhau gánh vác một cái hồng hoang thần. Thoại thời đại liên tồn tại chủng tộc vận mệnh, vậy không thể kiên định đến có thể cùng hạ cực cùng đi đối mặt chư thiên thần Phật. Đây không phải xứng hay không vấn đề, mà là nguyên vốn cũng không phải là người một đường, chỉ bất quá trên đường gặp, cộng đồng đi một đoạn mà thôi. Nàng có mình truy cầu, cũng làm tự mình lựa chọn. Mà thú vị là, tại vương phủ thành lập về sau, hoa đào trăm dặm đoàn ca múa hạ cực cùng Bạch Đào Hoa đến đáp ứng lời mời đi tới nơi này vị vương gia gia chủ trước mặt tiến hành một lần biểu diễn. Tình nhân gặp nhau lại không quen biết, chỉ vì duyên điểm đến sớm cuối cùng. Một bên khác, Bạch Phác vậy có ý nghĩ của mình. Nếu như ở nhà cùng tiên nhân ở giữa lựa chọn, hắn nhất định chọn Ninh Ninh cùng hạ cực. Đây chính là hắn giác ngộ. Có ít người rời đi, như vậy lưu lại mới đầy đủ chân quý. Hạ cực biết, vô luận lúc nào, Mộ Dung Yên Nhiên là sẽ không lại rời đi mình. Coi như cái thế giới này hủy diệt, nàng vậy nhất định hội cắn răng bồi mình thẳng đến cuối cùng. Vô luận mình thế nào, Mộ Dung Yên Nhiên đều nguyện ý làm mình cái bóng, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Đây chính là tiểu CT Hao Hu cùng lão âm bức cố sự. Những ngày này, hạ cực lực lượng vậy lấy một loại tốc độ kinh khủng đang khôi phục. Giá nguyệt vô tướng đã được như nguyện đến thần thoại cấp độ, mà thu được kinh khủng tăng phúc thần ấn. Một khi thi triển, hết thảy lực lượng có thể tăng lên 4 lần nhiều. Chân khí của hắn mặc dù mới khôi phục được 3.000 năm, nhưng nếu là bằng vào thần ấn, liền có thể lấy phát huy ra 1.200.000 năm lực lượng. Hạ Cực rất nhanh quên tên, hắn liền nhớ kỹ, ấn. Chỉ cần thi triển, tựa như đế vương đóng ấn, nắm giữ sinh tử, hành xử đại quyền, hắn đã hướng, ấn, bên trong dung hợp quá nhiều đồ vật. Giống như mạnh bà tại là một dạng, một ấn dắt ngũ hành, mà bạo lực phá cục, bẻ gãy nghiền nát, không gì không phá, kiếm thuộc ngũ hành chi kim, cũng bị tan rã tại cái này trong ngũ hành. Sau đó, hắn lợi dụng thần ngộ bắt đầu hấp thu càng ngày càng nhiều lực lượng. Yêu tộc phần lớn đều là thiên phú, cho nên không cách nào hấp thu đến đã từng đại thành nhóm lực lượng. Mã Diện, địa tàng bên kia ngược lại là có thể hấp thụ không ít. Những lực lượng này bị hắn chậm rãi dung nhập, ấn, bên trong. Ngay sau đó, hắn lại có càng dã tâm lớn thanh, quỷ thần đồ lục, tứ đế, vậy hòa tan vào. Như vậy từ nay về sau chính là đế ấn. Đã mất đi nguyên bản quỷ thần đồ lục đặc thù, cũng đã trở nên có thể sử dụng. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Cái này một ngày, Đông Hải cửu phong, chợt hồng vân đầy trời. Tử khí từ tứ phương mà đến. Bế quan 10 năm gần đây tiên nữ rốt cục xuất thế. Có lẽ xưng hô nàng là tiên nữ là một loại khinh nhờn. Bởi vì nàng là đã từng bán thánh, là cái gọi là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân thông thiên giáo mẫu. Lúc này, cõng bạch kim hộp kiếm nữ tử từ phù không đảo tự bên trên chậm rãi đi ra. Một bước kinh không, nhìn cách đó không xa đang tại chống cự yêu tộc xâm lấn phi thuyền. Nàng bấm niệm pháp quyết, sau lưng, tuyệt kiếm đạo, kiếm hiện ngàn vạn, như đám mây che trời. Theo nàng đầu ngón tay hơi động một chút, chính là đem cuồn cuộn yêu triều chọc ra một cái lỗ thủng. Yêu triều lại bởi vì một mình nàng mà dừng lại. Nàng nhìn xem phương đông, có rất nhiều nghi vấn nàng muốn biết rõ ràng, nhưng bất luận như thế nào, nàng một thế này đệ tử không phải Thanh Hoa đế quân, mà là Hạ Cực, cho nên, bất luận ngoại nhân nói thế nào, nàng cần phải đi tìm Hạ Cực hỏi rõ ràng. Ngự kiếm, một đạo bạch kim quang ảnh hướng đông phương yêu biển mà đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,